Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1032, Vạch Trần. Xác thực, đây là cửu đỉnh khí tức. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bốn người trên thực tế là vừa sinh ra, dù cho có được nguyên bản ký ức cùng năng lực, trong lúc nhất thời cũng vô pháp vận dụng và phát triển hiện. Ở chú ý tới định hải thần châm về sau liền mê man. Trừ vừa nãy đánh tơi bời điền hổ nam tử, ba người khác đều là tuổi già lão giả dáng dấp. Rất hiển nhiên bọn họ ở phía sau nhân tâm trong mắt đã là như thế. Đợi một chút, một ông già chống quải trượng đi lên trước một bước, híp mắt nhìn về phía Bạch Thuấn. Tái nhợt môi hơi mở ra. Lão cơ, ngươi đang nhìn cái gì? Một cái khác lão giả nghi hoặc mà nhìn đồng bạn. Theo hắn ánh mắt nhìn. Sau đó cũng sửng sốt. Bạch Thuấn khí tức không thể tuyên cổ bất biến. Trải qua ngàn năm lâu dài. Hắn đã sớm từ khải minh tinh biến thành hàng tinh. Nhưng làm lúc trước quen thuộc nhất Bạch Thuấn mấy người. Bọn họ hay là cảm thấy mãnh liệt tương đương cảm giác quen thuộc. Tổ tiên, chính là người này, chính là đương đại cực điểm ác, giả mạo Thuấn Đế, mê hoặc dân tâm, hoắc loạn thiên giới. Điền Mãnh thấy mấy người này nhìn chòng chọc Bạch Thuấn, lập tức thuận thế trên trước, lớn tiếng nói, được rồi, lúc trước khắp nơi tuyên truyền Bạch Thuấn có thể là thượng cổ Thuấn Đế là nông gia. Bây giờ nói Bạch Thuấn không phải là Thuấn Đế, là giả mạo cũng là bọn hắn. Xem ra nông gia lúc trước tuyên truyền Bạch Thuấn là Thuấn Đế chỉ là đơn thuần vì kích lên hắn và Doanh Chính mâu thuẫn, căn bản không có ai thật lựa chọn tin tưởng. Sau đó lời đồn thế tiến công không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Còn liếc liếc để Bạch Thuấn được một cái Bạch Đế thành đất phong. Xác thực. Bạch Thuấn từ đầu tới đuôi không có khẳng định, cũng không có hay không nhận, vì lẽ đó hiện tại, đang tới không được, nông gia liền quyết định ngược lại, để phục sinh tiên hiền vạch trần Bạch Thuấn, mặt nạ, lúc trước nông gia ở thực thi lời đồn kế. Hoạch thời điểm cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như thất bại, không những Bạch Thuấn sẽ không sao, còn sẽ thu được đại lượng danh vọng. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến sẽ xuất hiện một cái khu thi ma. Trong tay còn có phục sinh tiên hiền thủ đoạn. Bọn họ ngay lập tức sẽ nghĩ đến chuyển về cục thế suy nghĩ. Chỉ cần tiên hiền ra hiện tại bọn hắn một phương, vạch trần Bạch Thuấn, đến thời điểm đó Tần Quốc cùng Bạch Thuấn liền sẽ dân tâm mất hết. Mà bọn họ thế lực thì lại sẽ thu được thiên hạ dân tâm. Đừng hỏi tại sao Sở Quốc cùng nông gia đột nhiên bắt đầu quan tâm dân tâm. Này CMN ở những phương diện khác cũng thắng bất quá. Cũng là cái này dân tâm phương diện còn có thể tranh thủ một hồi. Bọn họ trừ cái này tranh thủ một hồi còn có thể làm sao? Ngươi nói cái gì? Ba cái lão giả vẫn như cũ không có phản ứng. Duy nhất một người trẻ tuổi nhưng quay đầu lại. Đi tới Điền Mãnh trước mặt. Nhìn thấy nam tử bộ này tư thái, mọi người một lần liền liên tưởng đến trước đây không lâu Điền Hổ bị hắn cuồng đánh tình cảnh. Mà khu thi ma cũng cảm giác thấy hơi bất an, thừa dịp mọi người không có chú ý hắn, lặng lẽ trốn đến yến phía sau. Về phần tại sao khu thi ma hiểu ý thần bất an, nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc trước phục sinh, thời điểm thất bại mấy lần trong đó một lần là Triệu Quốc danh tướng Lý Mục, nghe nói là bị Triệu Vương phái người đâm chết. Nhưng tiếp theo Lý Mục di vật, nhưng chưa thành công, chiêu hồn, mà đổi thành ở ngoài chính là cùng trước mắt bốn người vốn là thống nhất phục sinh, nhưng này người lại không có đi ra. Không sai, muốn chứng minh Bạch Thuấn không phải là Thuấn Đế. Đơn giản nhất phương pháp kỳ thực chính là đem chính thức, Thuấn, phục sinh đi ra. Không thể nghi ngờ, khu thi ma thất bại, dù cho Sở Quốc có trong truyền thuyết Thuấn Đế di chỉ. còn có tương đất lại càng là Nga hoàng nữ anh thời gian dài ở lại quá địa phương. Nhưng cái này phục sinh ba người mỗi một người đều thất bại. Thất bại có hai loại khả năng. Một loại chính là đơn giản biểu tượng đồ vật không đủ cho gọi ra đại biểu đồ vật anh linh loại thứ. Hai cũng rất đơn giản. Bị phục sinh, tồn tại căn bản không có chết. Tự nhiên không thể bị phục sinh. Không không, người này giả mạo thuấn đế tên. Hoắc Loạn Tuổi Hung, ngươi là Viêm đế hậu nhân. Truyền nhân, nam tử kia đánh gãy Điền Mãnh. Một tay cầm lấy trên người hắn một cái liệt sơn đường ấn ký lệnh bài. Hỏi, vâng, Điền Mãnh nghe vậy trong lòng vui vẻ. Vội vàng theo tiếng gật đầu. Nam tử khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu xoay người. Tựa hồ là Sinobla hoãnh liệt. Điền Mãnh trợn mắt lên. Nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Hắn vạn vạn không nghĩ đến người trước mặt lại đột nhiên ra tay. Một trường này trực tiếp đánh vào hắn trên đan điền. Một luồng lực lượng bơi qua hắn ngũ tạng lục phủ. Kỳ kinh bát mạch. Sau đó nhẹ nhàng đất vỡ ra được. Không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Điền Mãnh một thân võ nghệ đã toàn bộ phế. Liền ngay cả phổ thông hiểu sơ chút đỉnh cũng đánh không đi ra. Từ đây đưa tay chân vô lực. Vượt qua quãng đời còn lại, Điền Mãnh phía sau tụ tập một ít nông gia đệ tử nhìn thấy tình cảnh này không thể một cái dám lên. Trước, bọn họ thật sự nghi hoặc, tại sao rõ ràng hẳn là bọn họ một phương người, lại đột nhiên phế bọn họ đường chủ võ công. Mà ở lúc này, Bạch Thuấn đi lên trước một bước, đột nhiên mở miệng, khế, ngươi là đế khốc hậu nhân, cương trực công chính. Thanh chính liêm minh, suốt ngày ấy bảo vệ đại lượng bằng bối không hề bị lay động. Thưởng ngươi họ tử, đất phong với thương lượng. Hậu tác, ngươi cũng đế khốc, dục nuôi ngũ cốc, để thiên hạ ăn no mặc ấm. Thưởng ngươi họ cơ, đất phong với thai, bá ích, lao khổ một đời, vì là quần khanh trật tông, thiên hạ tấm gương. Thưởng ngươi họ doanh, đất phong tây bắc. Ba câu không hiểu ra sao lời nói từ Bạch Thuấn trong miệng nói ra. Khiến người khác không tìm được manh mối. Nhưng này ba cái lão giả lại đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Cùng khom lưng cúi người hành lễ. Trong mắt lập lòe lệ quang. Cùng kêu lên nói. Tạ Thuấn đế hai. Khảm. Chia sẻ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.